Kính thưa Hòa Thượng, Từ Bi giải thích dùm con vài điều này. Thưa Hòa Thượng, con thấy người rất hiền, làm hiền lành, đỉnh đạt, có những lúc như trẻ thơ. Do đâu mà Hòa Thượng đạt được những cái tâm đức này? Kính xin Hòa Thượng cho con biết sự thực hành của Hòa Thượng để con tập sống đời từ ái như Hòa Thượng. Thì bây giờ dễ quá, có gì đâu. Tập cái tâm mình đừng nghĩ lăng xăng lộn xộn, rồi có cái gì đó đến với mình thì mình bỏ qua, không có bận tâm, ghét, giận, thương, tự nhiên nó an ổn, nó tự tại rồi vui. Vậy chứ có gì. Cái thứ hai, thưa Hòa Thượng, có được những ưu điểm nào mới được lên thiền viện Trúc Lâm? Con nghe nói xin lên rất khó. Có phải khi xin Hòa Thượng chưa cho, vì Hòa Thượng nhìn thấy người xin tâm chưa thuần, hay như thế nào mà Hòa Thượng chưa cho? Thì xin lên Trúc Lâm thì nó hơi khó, là vì ở trên nó có cái sức chứa chừng mực. Nó có bên tăng thì 50, bên ni 50, dư một người không biết để đâu. Cho nên khi nào có người trở về chùa thì trống, trống thì cho. Còn khi nào không có ở đầy đó thì thôi chịu không cho. Cho tôi không có biết trước. Câu hỏi nữa, thưa Hòa Thượng, có phải người tu thiền sống bằng lý trí nhiều hơn tình cảm không? Và nếu sống bằng lý trí như vậy, nó có khổ không? Có khô không? Người tu thiền không phải sống bằng lý trí, mà cũng không phải sống bằng tình cảm, mà sống bằng cái lẽ thật. Bởi bằng lẽ thật cho nên rồi nó không phải khô mà cũng không phải ướt gì hết.